Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545, nguyên lai là ngươi cái này tiểu đạo. Tư Mệnh Phong bên trên, mọi người yên lặng, thấy Lục Thanh Phong lôi đình thủ đoạn, tất cả đều không dám lên tiếng. Lục Thanh Phong toàn vẹn không thèm để ý, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào cung kính đứng ở một bên Xuyên Sơn Chân Tiên trên thân. Xuyên Sơn Chân Tiên miệng đắng chát, mắt nhìn quỳ rạp trên đất, từ đầu đến cuối chưa từng đứng dậy chỉnh sắt, khóe mắt rung động, cuối cùng vẫn ra khỏi hàng, hướng về phía Lục Thanh Phong cong xuống, miệng nói, thuộc hạ có tội, còn xin minh chủ từ nhẹ xử lý. Sau này Xuyên Sơn định lấy minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không tái sinh hai lòng. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã bọn người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mới Vũ Phong Tử bọn người nổi lên. Cái này Xuyên Sơn Chân Tiên là cái thứ nhất ra mặt. Thay lão sư cãi lại, làm sao hiện tại nhất niệm lên? Năm người lập tức tỉnh táo lại. Công Dương Giã đem trừng mắt, chỉ vào Xuyên Sơn Chân Tiên lớn tiếng nói, đã sớm cảm thấy ngươi mới phản ứng kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, như vậy quá kích lại mập mờ suy đoán, rõ ràng là đang cùng Vũ Phong Tử chờ phản nghịch diễn kịch. Muốn trước mặt mọi người bôi đen lão sư, không chỉ Công Dương Giã, Trương Kính Sơn mấy người cũng kịp phản ứng. Nghĩ đến cái này Xuyên Sơn Chân Tiên cũng là thấy biết được bọn hắn kế hoạch chỉnh sất đều thành. Lục Thanh Phong đệ tử, biết được việc này lừa gạt bất quá, lúc này mới chủ động nói ra, nếu không, sợ là còn muốn bị hắn hồ lộng qua, trốn qua một kiếp, ngươi chi chịu tội, cùng Bạch Lạc, Hy Di đạo nhân chờ giống nhau, hoặc sinh, hoặc chết, tự chọn đi. Lục Thanh Phong nắm lấy Thanh Trúc Trượng, đang khi nói chuyện, đứng dậy, cái này hơi nhúc nhích, dọa đến Xuyên Sơn Chân Tiên liên tiếp lui về phía sau. Lập tức liền thấy Bạch Lạc Tổ Sư cùng Thanh Bạch Tử thi thể. Trong lòng giật mình, lại nghĩ tới chỉ là một cây Thanh Trúc Trượng, liền đem Ngũ Đại Chân Tiên bắt. Xuyên Sơn Chân Tiên chỗ nào còn có lựa chọn, ta nguyện bị trấn Thanh Long Sơn hả? Xuyên Sơn Chân Tiên từ bỏ giấy rùa, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, đem Thanh Trúc Trượng hướng Xuyên Sơn Chân Tiên vung lên, cuồng phong nổi lên, đại địa rung động, sau một khắc, Xuyên Sơn Chân Tiên liền bị trấn áp thạch đèn dưới đỉnh. Tư Mệnh Phong, gió núi chậm chậm, hào quang chiếu rọi, Tần Vệ đạo nhân, nữ tu sĩ, Trương Kính Sơn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh, Mục Thần bảy người cung kính đứng thẳng, trịnh sất quỳ rạp trên đất, không được Lục Thanh Phong lên tiếng, không dám ngẩng đầu. Lục Thanh Phong trừng phạt năm vị chân tiên sau, trịnh sất hai tay nâng quá đỉnh đầu, trong tay bưng lấy một phương thần long ấn tỷ, ấn tỷ bên trong, phong ấn chân tiên Vũ Phong Tử, chỉ nghe trịnh sất nói, Vũ Phong Tử dụng ý khó dò, còn xin lão sư xử lý. Lục Thanh Phong lườm ánh mắt long ấn tỷ, Thanh Trúc Trượng vung lên, vòng quanh bên trong Vũ Phong Tử liền trấn áp tại Đăng Tiên Phong Hà. Về sau, hắn nhưng như cũ không cho trịnh sất đứng dậy, chỉ cầm Thanh Trúc Trượng, tại Tư Mệnh Phong đỉnh bước chân đi thong thả, thấy Trương Kính Sơn chờ ánh mắt quang tới. Có nghi hoặc chi ý, thét dài thở dài, giống như hồi ước, lại giống là Trương Kính Sơn chờ giải hoặc. Lục Thanh Phong thanh âm du dương nói, thời gian trước, ngũ phương giới huyết hải đại kiếp chưa lên, vi sư từng dùng tên giả Thanh Nguyên Tử hành tẩu Nam Châu. Thu ba tên đệ tử, trong đó, Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ, chính là thủ đô. Trương Kính Sơn các loại thần sắc chấn động, vội vàng tử tế nghe lấy, cái này vừa mở miệng, liền làm bọn hắn trong lòng cả kinh, dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là bị kinh sợ. Thanh Nguyên Tử, Thanh Nguyên đạo nhân, đúng là lão sư dùng tên giả. Kia Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ, nguyên lai là lão sư đại đệ tử. Công Dương Giã trong lòng chấn kinh, suy nghĩ chuyển động, ánh mắt đột nhiên lại rơi vào Tần Vệ đạo nhân trên thân. Không đúng, cái này Tần Vệ đạo nhân tự xưng là Thanh Nguyên đạo nhân đại đệ tử. Nhưng lão sư còn nói Nam Hải Minh Minh chủ là hắn thu đồ. Cái này nói không thông. Trương Kính Sơn, Mục Thần chờ cũng thấy ra tương lai. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tần Vệ đạo nhân, nhất thời không vòng qua được cong tới. Hơn 7000 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, vi sư quay về này phương thiên địa, đúng lúc gặp phải Đinh Vũ đạo băng mệnh chết, liền xuất thủ tương trợ. Hao phí 2500 trở, một mặt tục mệnh, một mặt vì đó luyện chế tiên đan. 2500 năm sau, lại hành tẩu thiên hạ, thu lấy đỉnh tiêm linh mạch, Đinh Vũ cuối cùng chứng địa tiên đạo quả, 12 long tiên lĩnh bên trong, 1800 năm điều dưỡng, lại bởi vì biến cố, lại rơi xuống địa tiên nghiệp vị, chỉ có thể đầu thai chuyển thế đi. Lục Thanh Phong không vội giải thích, vẫn còn tiếp tục nói. Trương Kính Sơn chờ tử tế nghe lấy, trong lời nói có chút tin tức bọn hắn có chỗ nghe nói, như Đinh Vũ đạo băng mệnh chết tại trên trời cao giải suốt đời tâm huyết, sau đó lại không hiểu thành tiên, chỉ là nửa đoạt sau, thường nhân đều coi là Đinh Vũ chứng đạo địa tiên về sau, liền sớm đã tại 12 long tiên lĩnh phá không phi thăng tiên giới. Lại không biết, lại quả nhiên là như Vũ Phong tử bọn người lời nói. Đinh Vũ không thể phi thăng, ngược lại là mệnh vẫn 12 long tiên lĩnh, mà lại, lão sư lại có tạo hóa địa tiên bản sự. Cái này địa tiên chi cảnh hư vô mờ mịt, bọn hắn tuy là chân tiên, đến nay lại chưa từng trông thấy mảy may. Nhưng lão sư tục tuổi thọ, luyện tiên đan, tụ linh mạch, thế mà sớm đã tạo ra một vị địa tiên đến. Nhất thời chấn kinh, nghĩ lại, lão sư, nghe nói địa tiên bất tử bất diệt, sao cũng sẽ thân hãm luân hồi. Công Dương Giã nhịn không được lên tiếng hỏi, bọn hắn tu hành mấy ngàn năm, thành tựu chân tiên về sau, suốt đời truy cầu cũng chính là tại tuổi thọ khô kiệt trước đó. Thành tựu địa tiên, cầu một cái bất tử bất diệt, nhưng bây giờ nghe tới, tựa hồ địa tiên cũng không phải vĩnh viễn không rơi luân hồi. Địa tiên hoàn toàn chính xác bất tử bất diệt, tuổi thọ vô tận, nhưng thương thế nặng nề, dao động căn bản tình huống dưới, cũng có chết nguy hiểm. Đinh Vũ tấn thăng trước đó dầu hết đèn tắt, tấn thăng về sau chưa từng dốc lòng điều dưỡng, tu bổ căn cơ, lúc này mới rơi xuống. Trong cái này liên quan Đinh Vũ cùng Yên Lam tiên tử sư đồ mến nhau, Lục Thanh Phong không muốn nói thêm, tùy ý trả lời một câu, liền tiếp tục nói, vi sư cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể bảo vệ hắn tiến vào luân hồi, đời sau lại độ hắn nhập tiên đạo. 2.800 năm trước, Đinh Vũ luân hồi trên đời, tên gọi Tần Vệ, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, hơn 100 năm trước, cuối cùng lại trèo lên chân tiên chi cảnh. Lục Thanh Phong nói, đưa tay hướng diện mạo thường thường không có gì lạ Tần Vệ đạo nhân chỉ đi. Cái này Tần Vệ đạo nhân chính là ngày xưa Nam Hải Minh Minh chủ. Trương Kính Sơn chờ nghe được một nửa, liền có phỏng đoán, giờ phút này nghe lão sư nói ra, rốt cục xác định. Trong lòng nghi hoặc cũng lập tức tán đi, nguyên lai là Nam Hải Minh chủ truyền thế, khó trách có thể nhanh như vậy thành tựu chân tiên, càng tự xưng là lão sư đại đệ tử, Nam Hải Minh Minh chủ thế nhưng là nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn trước sớm chưa thể nhìn thấy, Đinh Vũ liền đã thành truyền thuyết, bây giờ ở trước mặt, tuy là truyền thế chi thân, khả quan vẻ bề ngoài, rõ ràng là sớm đã khôi phục túc tuệ. Trương Kính Sơn chờ năm người cảm thấy có chút kích động. Trong truyền thuyết Nam Hải Minh chủ, bây giờ lắc mình biến hóa, lại thành bọn hắn ruột thịt đại sư huynh. Bực này duyên phận, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh bốn người liếc nhau, cực kỳ ăn ý hướng về phía Tần Vệ đạo nhân cùng nhau bái thủ. Bái kiến đại sư huynh. Bọn hắn đều là Lục Thanh Phong thành lập tiên minh về sau nhận lấy đệ tử, thành chân tiên về sau mới bái nhập Lục Thanh Phong môn hạ. Bây giờ gặp Tần Vệ đạo nhân, đương nhiên phải xưng một tiếng đại sư huynh. Từ gia sư huynh đệ, chớ có câu nệ khách khí. Tần Vệ đạo nhân ha ha cười, đưa tay hư đỡ, có chút hiền lành, khiến Trương Kính Sơn chờ sinh lòng hảo cảm. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng cười, dư quang cong lên, thấy mục thần ở bên, đứng cũng không được bái cũng không phải, thần sắc có chút xấu hổ. Ngươi đã thành chân tiên, chính là vi sư tọa hạ thứ 9 đệ tử, còn không bái kiến ngươi đại sư này huynh. Lục Thanh Phong khẽ cười nói, mục thần sắc lập tức chấn động, hai mắt trừng trừng, chợt chính là đại hỉ, liên tục không ngừng liền xông Tần Vệ đạo nhân cong xuống. Trong miệng rung động nói, mục thần bái kiến đại sư huynh, mục sư muội nên trước bái qua lão sư mới là. Tần Vệ đạo nhân lách mình né qua, xông mục thần đề điểm nói, mục thần nháo cái đỏ mặt. Nàng cũng là hưng phấn quá mức, chưa kịp suy nghĩ nhiều. Muốn biết, thời gian trước nàng cũng chính là Vân Sơn Tông loại kia hạ cửa chân truyền đệ tử mà thôi. Được Lục Thanh Phong ban thưởng một chi thanh trúc châm, thụ nhiều chỉ điểm mới có thể thẳng tới mây xanh. Không những nhập chủ tiên minh 14 tới cửa một trong Tiên Nông Tông, vài ngày trước càng tu thành đại thừa chân tiên. Chỉ là cho tới nay, dù lấy đệ tử tự cho mình là, lại chưa từng chính thức bái nhập Lục Thanh Phong môn hạ. Bây giờ được Lục Thanh Phong chính miệng chuẩn đồng ý, ngược lại là bị vui vẻ vọt lên đầu não, mất trạng thái bình thường. Xông Tần Vệ đạo nhân ném đi cảm kích ánh mắt, mục thần cướp, xông Lục Thanh Phong quỳ xuống, ba bái về sau, mới run giọng nói, đệ tử mục thần, bái kiến lão sư. Không tệ, Lục Thanh Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ý cười, hắn sơ về ngũ phương giới lúc, từng mắt thấy mục thần từ phía trên thật rực rỡ tiểu nữ đồng. Trưởng thành chừng 20 tú lệ thiếu nữ, hiểu rõ, chi kỳ tâm tính, bây giờ thấy mục thần tu thành chân tiên, lại chính thức bái hắn vi sư, trong lòng cũng có cao hứng, vui mừng chi tình, đã bái sư. Tiên minh cũng đã vững chắc, vi sư liền ban thưởng hai ngươi nặng, nhìn xem bái tại trước mặt tiểu đệ tử. Lục Thanh Phong xòe bàn tay ra, mục thần không tránh không né, để lão sư như bạch ngọc nho nhỏ bàn tay rơi vào đỉnh đầu. Ngay sau đó, liền cảm nhận được một cỗ ôn lương từ lão sư lòng bàn tay truyền đến. Bàng bạc tin tức, vô tận huyền diệu bắn ra, đưa nàng dẫn vào huyền diệu chi cảnh. Sau một lúc lâu, huyền diệu tán đi, mục thần trong mắt chợt lóe sáng, khắp khuôn mặt là hồng quang, ngẩng đầu nhìn về phía đã thu về bàn tay lão sư, không dám tin nói, lão sư, cái này. Nàng cảm ứng tự thân, trong tim hai đạo linh quang lưu truyền, vô tận huyền diệu nở rộ, mới ngắn ngủi lĩnh hội cũng quá khứ trăm năm, có thể cảm giác ra không ít chân lý, liền càng chấn kinh. Vì sư biết ngươi không thích tranh đấu, đặc biệt truyền cho ngươi tiên thực thuật, đại thuật, cái trước chính là Tiên Nông Tông căn bản, nguyên là siêu giai liệt kê, ngươi bây giờ đoạt được, chính là thần thông chi thuật, cái sau cũng là thần thông, dù không thiện công phòng, lại có thể cùng tiên thực thuật hỗ trợ lẫn nhau, ngươi con đường rất có ích lợi. Lục Thanh Phong thấy mục thần bộ dáng, không khỏi cười nói, mục thần cái này cùng nhau đi tới, nhiều đến hắn bảo vệ, loại hoa trồng cỏ, bồi dưỡng linh dược linh thực, liền đã tu thành chân tiên. truyền cho nàng công phạt thần thông ngược lại không bằng tiên thực thuật. Đại thuật bây giờ tới, cái này hai môn thần thông, tiên thực thuật là Lục Thanh Phong từ Tiên Nông Tông căn bản cường hóa mà tới. Đại thuật thì là dung hợp Tiên Nông Tông cùng Tiên Tần giới. Ngũ phương giới chờ không ít đồng loại thuật pháp, cuối cùng cường hóa mà thành thần thông. Một khi thi triển, đối linh thực, các loại linh dược, có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng. Thần thông, hai môn thần thông, Trương Kính Sơn chờ nhìn về phía mục thần. Từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh, vẻ hâm mộ. Thần thông khó được, cho dù là ngũ hỏa môn, kim tầm tiên tông, ngũ đấu phủ, tán ôn tiên tông cái này tứ đại đỉnh tiêm môn phái. Trong môn cũng không thần thông truyền xuống, không nghĩ tới lão sư lại có thần thông mang theo, lại lập tức liền truyền thụ hai môn. Chỉ tiếc, cái này hai môn thần thông đối tu tập Tiên Nông Tông mục thần đến nói, vô cùng chân quý. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, lực hấp dẫn lại nhỏ rất nhiều. Nhưng dù vậy, dù sao cũng là hai môn thần thông, trong lòng khó tránh khỏi ghen tị. Lục Thanh Phong không biết những này đệ tử suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía mục thần, đem nho nhỏ lật bàn tay một cái, lại có một ngụm màu xanh đỉnh ba chân rơi vào trong tay, chợt bay ra, rơi vào mục thần trước mặt. Mục thần đưa tay tiếp nhận, mọi người tất cả đều xem ra, chỉ nghe Lục Thanh Phong nói, đỉnh này gọi là Thanh Mộc Vương Đỉnh, chính là tuyệt hảo luyện đan đỉnh lô, bên trong mở không gian, nhưng bồi dưỡng ngàn vạn linh dược, dốc lòng tế luyện, đối ngươi trợ giúp không nhỏ, ngày sau nếu có cơ duyên, có thể còn có thể có thành tựu tiên khí cơ hội. Bát giai pháp khí Thanh Mộc Vương Đỉnh, Lục Thanh Phong chấp trưởng tiên minh những năm này, vơ vét các phương vật liệu, luyện đan, kỹ thuật luyện khí tất cả đều không có rơi xuống, luyện ra rất nhiều bảo vật, linh đan, cái này miệng Thanh Mộc Vương Đỉnh chính là một, ngũ phương giới bên trong, trải qua huyết hải đại kiếp, đại phá diệt thời đại về sau, rất nhiều tới cửa tiên tông bí pháp. Chí bảo di thất không ít, Tiên Nông Tông bên trong, trước kia pháp môn đều chưa từng đầy đủ, may mắn được tiền nhiệm tông chủ Yên Lam Tiên Tử tứ phương tìm kiếm. Lại tăng thêm tự thân tài tình, mới đem bù đắp, có thể trấn áp pháp khí lại là bất lực, là lấy, Tiên Nông Tông bên trong, đúng là ngay cả một tông bát giai pháp khí đều không có. Cái này miệng Thanh Mộc Vương Đỉnh ban thưởng, đối mục thần trợ giúp không nhỏ. Bát giai pháp khí, mọi người thấy, thần sắc lại là khẽ động, trong lòng càng thêm ghen tị. Ngũ phương giới tiên khí ít có, trừ lão sư trong tay Thanh Tĩnh Trúc Trượng, đại sư huynh Tần Vệ trong tay Thần Hỏa Phiến, tự liền kia Vũ Phong Tử Chi Ôn Thần Roi đều không phải tiên khí. Tiên khí thưa thớt, bát giai pháp khí chính là đương thời đỉnh tiêm, có thể xưng chí bảo, tiện tay ban thưởng một cọc chí bảo, đặt ở này phương thiên địa bên trong đến xem, cũng liền so thần thông chi pháp kém hơn một chút mà thôi. Vẫn như cũ là tuyệt đỉnh khó được, hai môn thần thông, bát giai pháp khí, vị tiểu sư muội này đãi ngộ thế nhưng là vượt qua bọn hắn mấy cái này sư huynh, sư tỷ vô số. Sớm nghe nói mục sư muội tuổi nhỏ lúc liền cùng lão sư quen biết. Hiện tại xem ra, quả nhiên không già, Trương Kính Sơn chờ thầm nghĩ trong lòng. Dù ghen tị, nhưng cũng không dám sinh ra ghen ghét. Tạ lão sư, mục thần vui vẻ không hết. Thô sơ giản lược cảm ứng trong tay Thanh Mộc Vương Đỉnh bên trong ẩn chứa huyền diệu. Liền ngay cả bận bịu hướng về phía Lục Thanh Phong nói cảm ơn. Bát giai pháp khí, dù là mục thần, tân tấn chân tiên về sau cũng phải hao phí không ít thời gian siêu tập vật liệu. Khổ tâm tế luyện mới có thể thành tựu. Cái này Thanh Mộc Vương Đỉnh ban thưởng, không những đã giảm bớt đi rất nhiều tinh lực, thời gian, càng hiếm thấy hơn cùng nàng tu tập chi pháp phù hợp. cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng là không phải so bình thường pháp khí. Không cần như thế, Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu mục thần lui ra. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã chờ nhìn về phía mục thần, từng cái tiến lên chúc mừng. Giây lát về sau, Công Dương Giã giống như lại nghĩ tới cái gì, hướng lão sư nhìn lại, hiếu kỳ nói, Kính Sơn sư huynh là lão sư thứ 5 đệ tử, đằng trước còn có 4 vị sư huynh sư tỷ, trừ bỏ đại sư huynh bên ngoài, không biết đều là cái kia mấy vị. Hắn một mặt nói, một mặt lại đi một bên cung kính đứng thẳng không nói một lời Trịnh Sất cùng Lục Thanh Phong bên cạnh, cùng đại sư huynh Tần Vệ đứng sóng vai nữ tu sĩ nhìn lại. Nghĩ đến, hai người này chính là hai trong đó, chỉ là riêng phần mình ra sao lai lịch, hắn nhưng trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Còn có, 4 vị sư huynh sư tỷ, trừ bỏ ở đây 3 người bên ngoài, nên còn có một người mới là đại sư huynh là ngày xưa Nam Hải Minh Minh Chủ, cái này Trường Sinh Minh Minh Chủ Trịnh Sất cũng là lão sư đệ tử, không biết vị sư tỷ này còn có không ở tại chỗ vị sư huynh kia hoặc là sư tỷ lại có cái gì kinh người địa vị. Công Dương Giã hướng lão sư nhìn lại, trong lòng chờ mong. Trương Kính Sơn chờ cũng đem ánh mắt quang tới, lại tại Trịnh Sất cùng nữ tu trên thân nhìn qua, cũng chờ lấy lão sư lên tiếng. Lục Thanh Phong nghe cái này 6 đệ tử hỏi thăm, ánh mắt du dương, hướng thương khung bên ngoài nhìn lại, một lúc lâu sau, mới lo lắng nói, Đinh Vũ về sau, vi sư lại liên tiếp thu 2 cái đệ tử, trong đó 3 đệ tử, cũng chính là các người kia tam sư huynh, tên gọi Cố Thiếu Thượng. Hắn duyên phận không tốt, bởi vì vi sư mà bước vào tiên đạo, nhưng cũng bởi vì nhập tiên đạo mà nguy rồi tay vạ bất ngờ. Bị Nam Châu Tả Đạo Hòa Sơn Đạo Lục Đạo chân nhân đánh giết. Hồn phách đều bị luyện vào pháp khí ở trong. Lục Thanh Phong suy nghĩ tỉnh mộng, trong lòng cũng sinh ra cảm khái. Cái này 3 đệ tử Cố Thiếu Thượng không cha không mẹ, trà trộn núi rừng, cùng mãnh thú tương bác, lại tính tình kiên nghị, thuần phác, chỉ có thể hận, mà đạo quái đản, Cố Thiếu Thượng cuối cùng tiên đạo chưa thành, ngược lại là rơi vào ma đạo trong tay, nhận hết tra tấn mà chết, sau khi chết hồn phách càng là ngay cả chuyển thế đều không thể, còn bị thu nhập pháp khí ở trong. Tam sư huynh, Trương Kính Sơn chờ nghe, nhất thời trầm mặc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này tam sư huynh lại sớm đã bỏ mình, vẫn là chết tại ma đạo trong tay. Không chỉ đám bọn hắn, tự liền Tần Vệ, Trịnh Sất, dù cùng Cố Thiếu Thượng sư xuất đồng môn, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều không biết còn có vị sư đệ này tồn tại. Táng thân ma đạo chi thủ, Tần Vệ trong lòng rung động, hướng Trịnh Sất nhìn lại. Trương Kính Sơn chờ cũng thoảng qua thần đến, hướng Trịnh Sất nhìn lại, lão sư thứ 3 đệ tử bị ma đạo đánh giết, mà cái này Trịnh Sất lại thành tà ma một đạo chí tôn, không thể không nói, thực sự châm chọc. Lục Thanh Phong bước chân đi thong thả, lần thứ nhất hướng Trịnh Sất nhìn lại, non nớt khuôn mặt phía trên, lộ ra thất vọng, thống hận chi sắc, tự giễu cười nói. Đinh Vũ trước đó, Cố Thiếu Thượng về sau, vị này đại danh đỉnh đỉnh Trường Sinh Minh Chủ chính là vi sư nhận lấy nhị đệ tử. Năm tháng mênh mang, ngày xưa huyện thành bên trong liều mạc hộ mẫu thiếu niên, đã thành thần tăng quỷ ghét, hai tay dính đầy máu tanh Trường Sinh lão ma. Lục Thanh Phong nói không nhanh, chữ chữ rơi xuống, đánh vào Trịnh Sất trong lòng. Trịnh Sất mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, há miệng muốn nói, lại dừng lại, sắc mặt xanh trắng biến hóa, lộ ra có chút chật vật. Lão sư, sư đệ có thể có nỗi khổ tâm. Tần Vệ nhịn không được lên tiếng, nhìn về phía trầm mặc không nói Trịnh Sất, cau mày nói, sư đệ, năm đó Bắc Cương huyết hải chuyến đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta từng hỏi ngươi, ngươi không muốn bẩm báo. Bây giờ lão sư trước mắt, ngươi có gì nỗi khổ tâm có gì cứ nói. Thời gian trước, Tần Vệ cùng Trịnh Sất từng liên thủ xông xáo các nơi hiểm cảnh. Trảm yêu trừ ma, tự liền ngũ hỏa môn truyền thừa, cũng là hai người cộng đồng thu hoạch được. Chỉ là hai người tu thành nguyên thần, xông xáo Bắc Cương huyết hải chiến dịch về sau, Trịnh Sất mất tích, lại hiện thân nữa lúc sư huynh đệ hai người đoàn tụ ngày, lại sản sinh chia rẽ. Từ đó mỗi người đi một ngả, một cái đi chính đạo, dẫn dắt Nam Hải tiên tu, thành chính đạo người đứng đầu Nam Hải Minh Minh chủ, một cái đi ma đạo, sáng lập Trường Sinh Minh, không từ thủ đoạn chỉ cầu trường sinh, thành xú danh chiêu lấy nhưng lại hung danh hiển hách Trịnh Sất lão ma. Thế sự tạo hóa, thật là khiến người thổn thức. Trong cái này tình hình, Lục Thanh Phong sớm tại đại đệ tử chuyển thế trước đó liền từng biết được, hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, hướng Trịnh Sất nhìn lại, muốn chờ một lời giải thích, nhưng Trịnh Sất nhưng như cũ trầm mặc. Tư Mệnh Phong bên trên lâm vào yên tĩnh, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Lục Thanh Phong thấy chết cũng không hối cải bộ dáng, kiên nhẫn làm hao mòn, lửa giận phún trương. Năm đó cứu ngươi tính mệnh, thay ngươi nghịch thiên cải mệnh, dẫn ngươi nhập đạo đồ, không ngờ ngươi lại tai họa nhân gian. Lục Thanh Phong trong mắt lệ mang lóe lên, giơ tay liền hướng về phía Trịnh Sất cái trán đánh ra một trường. Nếu như thế, ta hôm nay liền tự tay trừ bỏ ngươi cái này tai họa, gột rửa nhân gian còn thế thanh bạch. Một trường lôi cuốn kình phong, nếu như đập thực, cho dù Trịnh Sất chính là chân tiên, không chết cũng muốn tang đi nửa cái mạng. Lão sư, Trịnh Sất ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt có xoắn xuýt, vẻ giãy giụa, cuối cùng, không tránh không né, lại là tùy ý Lục Thanh Phong một trưởng vỗ hạ. Lão sư thủ hạ lưu tình, Tần Vệ thần sắc siết chặt, không kịp suy nghĩ nhiều. Trong tay thần hỏa phiến liền đột nhiên nhấc lên, muốn thay Trịnh Sất ngăn trở một trường này. Làm can, Lục Thanh Phong quát mắng một tiếng, trong tay thanh trúc trượng bỗng nhiên vung lên, 12 đầu thiết bối ngô công leo lên dây dưa hóa thành trận thế, ầm vang ở giữa liền đem thần hỏa phiến tung bay một bên, liên đới lấy Tần Vệ cũng bị tung bay ra ngoài, lại khó ngăn cản. Trịnh Sất từ bỏ chống lại, hai cánh tay rủ xuống, trên mặt hình như có giải thoát chi sắc, chờ đợi Lục Thanh Phong trưởng phong rơi xuống. Nhưng mà trưởng phong đối diện lại đột nhiên ngừng lại. Trịnh Sất một cái kinh ngạc, bên tai liền truyền đến tiếng hư lạnh, hư, nghĩ lấy kim tầm thay mệnh, một mạng chống đỡ một mạng, vi sư sao lại tiện nghi ngươi. Trịnh Sất mở mắt ra, liền gặp lấy lão sư biến trưởng kết ấn, khác một tay bên trong thanh trúc trượng bên trong bay ra 12 đầu thiết bối ngô công, trong chốc lát liền muốn đem hắn dây dưa. Lão sư, Trịnh Sất không ngờ có này biến hóa, không kịp phản ứng, trực giác nhận bàng bạc chấn phong chi lực từ tứ phía bát phương đánh tới, đem hắn áp chế gắt gao không thể động đậy, càng phản kháng không được. Hắn lông mày cau chặt, trên thân dâng lên lửa cháy hừng hực, nóng mắt khốc liệt, công dương dã thấy, thần sắc vén lên, quả nhiên là ngũ hỏa môn huyền hỏa. Hắn mới gặp Trịnh Sất lúc, liền từng trên thân cảm ứng được quen thuộc khí cơ, giờ phút này thấy Trịnh Sất thi triển thủ đoạn, lập tức kịp phản ứng. Hắn vị này nhị sư huynh, rõ ràng cũng là tu ngũ hỏa môn. Cái này huyền hỏa cũng được, thậm chí tại môn này bên trên tạo nghệ, so với hắn vị này thuần chính ngũ hỏa môn chân tiên cũng cao hơn ra vô số. Chỉ là, Trịnh Sất huyền hỏa tạo nghệ tuy mạnh, ngũ hỏa mãnh liệt, trong lúc nhất thời nhưng cũng sẽ không mở ra khóa trấn áp. Lục Thanh Phong thấy hỏa diễm, trường ấn bên trong càng là bay ra vô số thần hỏa. dọa người thần hỏa phô thiên cái địa, thẳng đem Trịnh Sất quanh thân hỏa diễm áp xúc đến cực hạn. Chỉ còn lẻ tẻ một tầng, đây là đô thiên ma diễm, phần thuộc thần thông, tuyệt không phải ngũ hỏa môn huyền hỏa có thể so sánh. Đệ tử đắc tội, Trịnh Sất cắn răng, trên thân kim quang, huyền quang, hắc quang đồng thời dâng lên. Trương Kính Sơn bọn người nhìn một cái, trong mắt con người lập tức co vào, là Kim Tầm Tiên Tông, Tán Ôn Tiên Tông cùng ngũ đấu phủ khí cơ. Đầu tiên là ngũ hỏa môn huyền hỏa, lại một lần nghĩ, Trịnh Sất trước đây cầm Vũ Phong Tử lúc lại thi triển Tán Ôn Tiên Tông đỉnh tiêm ôn hoàng đại thủ ấn. Dưới mắt lại hiện ra Kim Tầm Tiên Tông Kim Tầm Cổ. Ngũ đấu phủ đậu thần pháp, đây là đem tứ đại đỉnh tiêm tiên môn tập trung vào một thân. Lại coi vẻ bề ngoài, giống như cũng đều có thành tựu cực cao. Không hổ là nhất cử chống lại tam đại tiên minh Trường Sinh Minh Chủ. Lại có như thế uy năng. Trương Kính Sơn chờ cuối cùng kiến thức đến vị này nhị sư huynh chỗ lợi hại. Từng người trợn to hai mắt, có lòng muốn lên đi giúp sấn. Đã thấy lão sư còn tại thượng phong, không dám tùy tiện nhúng tay. Thế là ở bên quan sát, lại làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thanh trúc trượng vung vẩy, 12 đầu thiết bối ngô công kết trận, gắt gao chấn phong Trịnh Sất. Lục thanh phong đem chân dẫm một cái ầm ầm. Lúc này đất rung núi chuyển, dưới chân Tư Mệnh Phong từ đó vỡ ra, hiển lộ vực sâu không đáy. Đây là khai sơn triệt địa pháp, chính là đại thần thông chi thuật. Pháp này mới ra, khai sơn liệt địa, 12 đầu thiết bối ngô công hoành ép thế gian. Sau một khắc liền muốn đem Trịnh Sất đánh vào trong lòng núi. Đến lúc đó sơn phong sát nhập, lục thanh phong lại lấy lực, đánh vào vô số phù triện. Trừ phi được hắn chuẩn đồng ý, nếu không Trịnh Sất lại khó lại thấy ánh mặt trời. Hắn cũng là trong lòng có giận, muốn hung hăng mài một cái này nhị đệ tử. Lão sư, còn xin lão sư giơ cao đánh khẽ, tha đệ tử rời đi. Trịnh Sất nhìn qua lòng núi vực sâu, ý thức được không ổn, há miệng vội vàng hướng Lục Thanh Phong cầu xin tha thứ. Muốn đào thoát thăng thiên, chỉ là Lục Thanh Phong không chút nào phản ứng. Chỉ đem thanh trúc trượng giữ tại trong tay, đè ép kiệt lực chống cự Trịnh Sất, từng tấc hướng trong lòng núi rơi xuống. Lão sư, Trịnh Sất cắn răng, trên mặt nổi gân xanh, đỏ bừng một mảnh, chỉ nghe hắn một tiếng quát lớn, trên thân đột nhiên hiện ra kim quang lấp lánh, đường hoàng khí quyển quỷ khí bày ra ra, mưu toan càn quét tứ phương. Cả người càng là hóa thành cao mấy trượng kim cương bộ dáng. Đây là cửu u quỷ minh phái quỷ tổ kim thân. Tần vệ nắm lấy thần hỏa phiến, từ tung bay bên trong ổn định thân hình, thấy Trịnh Sất hóa thành nộ mục kim cương, lập tức nhận ra pháp môn. Trương Kính Sơn chờ thấy, trước kia không biết, nhất thời không hề nghĩ tới, dù sao bọn hắn trưởng thành trước đó. Kia kế tục cửu u quỷ minh phái truyền thừa Trường Sinh Minh quỷ minh tiên tôn đã sớm bị Lục Thanh Phong chém giết. Cửu u quỷ minh phái các loại bí pháp trừ bỏ bị Lục Thanh Phong cất giữ bên ngoài, ngoại giới lại không truyền thừa. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy ngũ hỏa môn huyền hỏa, Tán Ôn Tiên Tông ôn hoàng đại thủ ấn, Kim Tầm Tiên Tông kim tầm cổ, ngũ đấu phủ đậu thần pháp, cửu u quỷ minh phái quỷ tổ kim thân. Trương Kính Sơn, Công Dương Giã bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đều là làm thế đỉnh tiêm truyền thừa, Trịnh Sất có thể tập trung vào một thân, thực sự là quá mức cường hoành. Mà lại còn xa không chỉ như vậy, quỷ tổ kim thân biến hóa vẫn như cũ khó kháng thiết bối ngô công. Trịnh Sất quanh thân xích hồng, lại dâng lên huyết quang, vô số phù thoáng hiện, khí cơ càng thêm cường hoành, nhưng vẫn như cũ không đủ. Trịnh Sất pháp lực mãnh liệt, Chu Thiên Hoàn Vũ từng cây hắc vũ hư không hiển hóa. Khoác tại Trịnh Xuất Quỷ Tổ Kim thân phía trên, bện thành một đạo hắc vũ pháp y. Pháp y thả ra hắc quang như lỗ đen, muốn đem 12 thiết bối Ngô Công thôn phệ, nhưng thiết bối Ngô Công thành trận, lại có thanh tĩnh chúc trượng trưởng khống, há lại dễ liền có thể dung chuyển, toàn vẹn không lay được. Uống, Trịnh Xuất gào to, hai tay giơ lên cao cao, 9 ngày lờ mờ hiển hóa, khí cơ nhất chuyển, cửu dương phát ra ba động, hóa thành trận trận gợn sóng, khuếch tán ra tới, thần uy hạo đãng, càn quét thương khung, liệt nhật phổ chiếu giữa thiên địa nhưng lại đột nhiên lâm vào hắc ám. Âm vang nặng nề thanh âm khuấy động, trời tối, mời nhắm mắt, chư thiên lâm vào yên tĩnh. Hắc ám, lại khó thấy vật, huyết ma tông huyết phù thuật, hắc vũ vu ma tông hắc vũ pháp y, cửu dương tông cửu dương, hồng trần âm ma tông thiên âm thuật, thần uy tông tam thập lục trọng đại thần uy, dạ ma tông hắc thiên bí thuật. Tần vệ chố mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sư đệ thiên phú hơn xa tại ta, trước kia tu tập rất nhiều thuật pháp, vào tay liền cực nhanh, không nghĩ tới những năm này, hắn không những đem tứ đại tiên tông tu hành đến như thế cảnh giới, tự liền trường sinh minh bảy tiên tôn giữ nhà pháp môn cũng tất cả đều tu tập. Nhiều như vậy, bàng thân, cho dù là kiếp trước thời kỳ toàn thịnh Tần Vệ, sợ cũng không phải Trịnh Xuất đối thủ. Không chỉ Tần Vệ chấn kinh, Trương Kính Sơn, Công Dương Giã bọn người, thậm chí tự liền Lục Thanh Phong, thấy rất nhiều, cảm thấy cũng có kinh ngạc. Năm đó Trịnh Xuất lấy phàm tục chi thân, trà trộn núi rừng hiểm địa hái thuốc 3 năm bất tử. Sau đó lại chui vào Dược Vương Bang mật địa trộm được linh đan. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tài trí, mưu lược, tâm tính hơn xa thường nhân, không nghĩ tới vẫn là xem thường, nắm giữ nhiều như vậy, mà lại mỗi một cửa đều tu hành cao thâm như vậy. Như quỷ tiểu kim thân thiên âm thuật chờ pháp môn, tạo nghệ tất cả đều tại dựa vào dương danh bảy tiên tôn phía trên. Bực này bản lĩnh dù so không lên hắn cái này lão sư, thế nhưng không phải thế thượng đẳng nhàn chân tiên có thể so sánh. Chỉ tiếc, vào lạc lối, Lục Thanh Phong lắc đầu, một tay nhô ra, trong lòng bàn tay nở rộ thần quang, vô số gia trì, thừa dịp đêm muốn trốn chạy Trịnh Xuất, lập tức hiển hiện tại thần quang phía dưới, thần quang khủng bố. Trịnh Xuất hai mắt trừng trừng, pháp lực bộc phát, lại cũng chỉ có thể bị áp chế gắt gao, hướng Tư Mệnh Phong vực sâu rơi xuống. Đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, đây là đại thần thông, thần quang phổ chiếu phía dưới, hết thảy tất cả đều tan rã, đêm tối tán đi, hắc vũ pháp y, quỷ tiểu kim thân chờ tất cả đều bị phá. Trịnh Xuất rốt cuộc bất lực, vô năng phản kháng, thật mạnh. Tần vệ, Trương Kính Sơn chờ nhìn về phía Lục Thanh Phong. Trịnh Xuất tài tình tuyệt đại, nhưng lão sư tựa hồ càng hơn một bậc. Bọn hắn bái nhập Lục Thanh Phong môn hạ nhiều đến vài vạn năm, ít cũng có mấy ngàn năm, nhưng cho đến hôm nay mới tính chân chính kiến thức vị này lão sư cường hoành. Đủ loại trấn áp phía dưới, như thế phong hoa tuyệt đại Trịnh Xuất cũng khó khăn chống lại uy thế, thậm chí ngay cả một chút phản kháng đều làm không được. Từ đầu đến cuối, một mực bị nghiền ép, quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục ở giữa, ngồi đợi Trịnh Xuất bị trấn phong Tư Mệnh Phong hạ. Nhưng vào lúc này, từ Trịnh Xuất mi tâm, vô tận huyết quang nở rộ, lại cùng Lục Thanh Phong trong lòng bàn tay đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang hòa lẫn nhau chống lại, huyết quang ngưng tụ hóa thành một đạo vĩ ngạn bá đạo yêu dị thân thể, rơi vào Trịnh Xuất trước người, nhẹ khoát tay liền đem thần quang ngăn trở. Người này ngẩng đầu, hướng Lục Thanh Phong xem ra, trong mắt lộ ra yêu dị thần thái, thanh âm oanh minh, nguyên lai là ngươi cái này tiểu đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.